99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2222, chương 2205, quanh co lòng vòng. Trung y đưa tay va vào một phát Lục Uyên Dương, nói: "Thôi đi, người quản cái này làm gì? Hiện tại việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp đem hắn kéo vào trường học đội bóng rổ a, người biết cái gì?" Lục Uyên Dương một mặt ghét bỏ, "Người muốn đem Quyền Tĩnh Diệc kéo vào đội bóng rổ, cái kia đầu tiên phải giải quyết hắn tiền tiêu vặt sự tình a. Nếu như ngươi không có tiền tiêu, ngươi ngay cả đi quán nét tiền đều không có, ngươi xem ngươi sống sót bằng cách nào?" Trung y nghe xong, âm thầm tắc lưỡi, "Cũng phải a, bất quá người cha này cũng quá tâm ngoan, vì tiểu lão bà thế mà liền bắt đầu ngược đãi con trai." Chậc chậc chậc, Lệ Giản Duyệt nghe vào trong tai, trong lòng có tính toán. Lệ Mặc Sâm hôm nay mang theo bọn họ đi đến trường học nhà hàng tầng cao nhất. Nơi này là tiêu phí cao nhất, cũng là đến người ít nhất phòng ăn Trung Tây. Lúc ăn cơm thời gian, Lệ Giản Duyệt lòng có chút không yên. Lệ Mặc Sâm nhìn ở trong mắt, hỏi nàng, "Sáng hôm nay trông thấy ngươi đi tìm Tạ chủ nhiệm, bên trong còn giống như có mấy cái đồng học, ngươi làm gì đi?" Lệ Giản Duyệt không nghĩ tới này cũng sẽ bị hắn đụng vào. Khuôn mặt nhỏ cụ kết một lần, lập tức nói, "Đã xảy ra một chút sự tình, ta liền đi giúp chút ít việc, ai biết, người ta căn bản là không có thèm nàng hỗ trợ." Nói đến, Lệ Giản Duyệt cũng cảm thấy bản thân giống như có như vậy ném một cái ném sen vào việc của người khác. Lệ Mặc Sâm không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu liền tiếp tục ăn cơm. Trung y cùng Lục Uyên Dương cùng Lệ Mặc Sâm nhận biết hơn 2 năm. Ở thời điểm này phát giác được Lệ Mặc Sâm tựa hồ có chút không thích hợp, giống như không quá cao hứng, mặc dù loại cảm giác này rất nhạt, nhưng là quả thật để bọn hắn cảm thấy dạng này cảm xúc. Hai người liếc nhau một cái, cùng ở đối phương trong mắt nhìn thấy xác định ánh mắt. Lệ Giản Duyệt nửa điểm không có phát giác, ăn cơm xong, liền tìm một địa phương nghỉ ngơi một lần. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất là chủ nhiệm lớp khóa, chuông vào học tiếng vừa mới vang lên, Quyền Tĩnh Diệc liền uể oải từ bên ngoài đi tới, ngồi ở trên chỗ ngồi. Ngồi xuống thời điểm, còn thuận tay hướng Lệ Giản Duyệt trong ngăn tủ đặt một cái tiểu đồ vật, màu hồng phấn tiểu đồ vật. Lệ Giản Duyệt cúi đầu xem xét, là một hộp dâu tây vị sữa bò. Lệ Giản Duyệt hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Quyền Tĩnh Diệc nhìn cũng không nhìn nàng, thuận miệng nói, "Cơm chưa còn lại, không thích dâu tây vị, người giải quyết a." Lệ Giản Duyệt trừng mắt nhìn, đem dâu tây sữa bò cầm lên, phát hiện hay là cái nàng rất ưa thích bảng hiệu, chỉ là cái này cái đóng gói rất mới, cho nên nàng mới lập tức không nhận ra được, chỉ là đóng gói phía trên còn có hai cái hình như chân gà màu lam bút bi chữ "Tạ ơn", rất rõ ràng là bị người viết lên. Xấu như vậy chữ, nhất định là Quyền Tĩnh Diệc. Gia hỏa này là ở cùng với nàng nói lời cảm tạ, bởi vì buổi sáng chuyện kia sao? Lệ Giản Duyệt còn không có nghĩ rõ ràng, Quyền Tĩnh Diệc thanh âm lại lần nữa truyền đến, nói, "Không thích liền ném rồi a hát." Lệ Giản Duyệt lần này xác định, gia hỏa này nhất định là không muốn ngay mặt nói lời cảm tạ, mới lừa cong góc quanh mà viết ở trên đây. Trong ánh mắt từng có xem thường, Lệ Giản Duyệt đem sữa bò trả về, nói, "Lãng phí đáng xấu hổ, ta tan học lại ăn." Quyền Tĩnh Diệc cũng không để ý, đem sách từ trong túi sách cầm lên. Tiếp theo, bên người truyền đến thiếu nữ lẩm bẩm tiếng, thực sự là khó chịu, nghĩ tạ ơn người ta nói thẳng chẳng phải hết à, phí lớn như vậy sức lực. Quyền Tĩnh Diệc làm bộ không nghe thấy, tiện tay mở sách bàn, làm bộ nhìn nhập thần bộ dáng. Lệ Giản Duyệt hừ hừ, lại nhịn không được cảm thấy chơi vui. Gia hỏa này, bình thường nơi nào sẽ đọc sách, chàng cũng không trang đến mức ra dáng một chút. Cắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.